Chàng rể quyền thế, chương 4801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trịnh Tuấn đám người cũng tức giận. Bởi vì như vậy tát là vào mặt bọn hắn. Tên khốn nạn Bùi Nguyên Minh, thật là tiểu nhân đắc chí. Thanh Linh nhịn không được quát lạnh nói. Bùi Nguyên Minh, đủ rồi. Chắc Húc là thượng khách của Trịnh gia chúng ta. Sao có thể để lĩnh ban tát hắn ta? Người đùa gì thế? Trịnh Tuyết Dương cũng do dự một chút. Mới nói nhỏ. Bùi Nguyên Minh, Kim Tam thiếu dù sao cũng đã cứu mẹ em. Anh có thể không? Bùi Nguyên Minh ngắt lời Trịnh Tuyết Dương. Nhẹ nói, nhân viên phục vụ của khách sạn. Không phải hạ nhân, mà là người giống như chúng ta. Tự do bình đẳng, vô duyên vô cớ đánh người. Vậy sẽ phải nghĩ đến thời điểm bị người đánh trở lại. Nếu như anh muốn nhằm vào hắn, hắn hiện tại mệnh đều không còn. Sẽ chỉ là hai cái tát thôi sao? Nếu không tin anh, em có thể hỏi Kim Trác Húc. Nếu anh để người đánh hắn, hắn có dám đánh lại không? Kim Trác Húc nghiến răng nói. Họ Bùi, ngươi, hắn chưa kịp nói xong. Lĩnh ban giờ phút này đã cắn răng tiến lên. Hướng về phía Kim Trác Húc chính là tả hữu khai cung. Trực tiếp đánh hai cái tát tai. Bốp bốp, hai tiếng động lớn phát ra. Trên mặt Kim Trác Húc đột nhiên có hai dấu tay. Hắn tức giận không thôi. Hận không thể trực tiếp bóp CS3T Bùi Nguyên Minh cùng lĩnh ban. Thế nhưng hắn lại không dám. Trong lòng của hắn tràn ngập oán độc. Vương bát đàn, họ Bùi, người chờ đó cho ta. Ghi nhớ, nếu như có người bởi vì việc này mà trả thù, người điện thoại cho ta. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn người tiếp khách. Lấy ra tờ giấy viết một dãy số. Đưa tới, ta bảo vệ ngươi. Trong lúc nói chuyện, anh cũng nhớ tới tên lĩnh ban Trần Hiểu Hiểu. Trần Hiểu Hiểu sửng sốt trong chốc lát. Sau đó cảm ơn cất giấy đi. Được rồi, được rồi. Chuyện đến đây là kết thúc. Người một nhà không nói lời nói hai nhà. Quan trọng là ăn cơm. Hoắc Nguyên Hổ cười tủm tỉm nhìn xem Bùi Nguyên Minh đánh mặt xong. Mới đi tiến lên. Trịnh tiên sinh, Trịnh phu nhân, cùng một chỗ ăn tiệc, được không? Một cách lịch sự, anh ta gửi lời mời đến nhà Trịnh Tuấn. Cùng một chỗ sao? Nghe nói như vậy, những người như Trịnh Tuấn, Thanh Linh, vốn ra mặt so với tường thành còn dày hơn, đều xấu hổ đến hận không thể tìm bồn cầu chui đầu vào. Bọn hắn, hôm nay mời một đống người đến Kim Công quán ăn cơm. Còn muốn Bùi Nguyên Minh xéo đi. Không nên mất mặt xấu hổ. Nhưng là nghĩ không ra. Bọn hắn vênh vang đắc ý. Thế mà liền cánh cửa còn không thể nào vào được. Cách chương.